Chương 672 Hùng thú lục giai. Thời gian 5 ngày trôi qua, hùng thú trong tầng 3 cũng vơi đi không ít. Bây giờ cho dù Đường Phong có cố ý đi tìm, thì có khi cũng khó tìm được mục tiêu để hạ thủ. Ngày hôm nay, Đường Phong vừa mới ứng phó xong một trận chiến, đang ngồi đã tọa nghỉ ngơi, thì loang thoáng nghe được tiếng bước chân, đang đi về phía mình. Từ khi tiến vào tầng 3 tru tâm động cho tới giờ, đây là người đầu tiên mà Đường Phong gặp. Có thể kiếm cơm trong này thì hiển nhiên không phải là hạng tầm thường. Đường Phong ngưng đả tọa, mở mắt nhìn về phía người đang đi tới. Chẳng bao lâu sau, một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt Đường Phong. Nhìn hình thể hẳn là một nữ nhân, phong tư trác tuyệt, bước đi uyển chuyển. Thế nhưng, sau khi Đường Phong nhìn thấy rõ gương mặt người này thì không khỏi sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện rằng mình căn bản không quen biết nữ tử này. Đường Phong không dám nói mình hiểu biết nhiều lắm đối với các đệ tử của các đại gia tộc ở Linh Mạch Chi Địa. Nhưng trong cuộc tỷ thí gia tộc này cũng không có mấy nữ nhân xuất sắc tham chiến. Cho nên Đường Phong ít nhiều cũng có chút ấn tượng. Ngoài trừ Trang Tú Tú, Chung Lộ và Dung Thiếu Nại Nại mà hắn từng có tiếp xúc qua, thì những nữ tử khác đều không mạnh lắm. Mà người có thể đi lại trong tầng 3, nếu không có thực lực bất phàm thì căn bản không thể ứng phó được với công kích chuyên nhằm vào tâm thần của mấy con hùng thú kia. Thế nhưng nữ tử trước mặt này, Đường Phong dám khẳng định mình chưa bao giờ gặp mặt nàng, hoàn toàn là một gương mặt xa lạ. Nữ tử này lại vô cùng hoa nhường nguyệt thẹn. Ở nơi tầm tối như thế này, Đường Phong cũng có thể nhìn thấy làn da trắng nọn và gương mặt lạnh lùng của nàng. Hai bàn tay lộ ra bên ngoài như hai ngó sen bằng ngọc thạch, trong suốt lòng lanh như trân châu. Lẽ nào lại là một kẻ già nai để ăn thịt hổ ư? Trước giờ ẩn giấu thực lực, chỉ đợi thời cơ để chứng tỏ bản lĩnh hơn người. Trong lòng Đường Phong bắt đầu suy đoán. Một lúc sau, nữ tử này đi tới chỗ cách Đường Phong không bao xa. Nàng vô cùng xinh đẹp, đôi mắt lòng lanh nhìn Đường Phong. Bốn mắt nhìn nhau, Đường Phong hỏi: "Cô nương, nàng là đệ tử của nhà nào?" Nữ tử mỉm cười ôn nhu như làn nước, không đáp lời, chỉ chậm rãi vươn một tay ra sờ lên khuôn mặt của Đường Phong. Đường Phong nhíu mày, nữ tử này cổ quái quá mức, nhìn có vẻ đáng yêu nhưng rõ ràng cái gì đó không đúng lắm. Có nữ nhân nào vừa thấy đàn ông liền động thủ sờ mó kỳ chứ? Nghi hoặc, Đường Phong tinh tế kiểm tra lại cảnh giới của đối phương. Nhưng ngay khi tri giác vừa vươn đến thân thể của đối phương, mắt Đường Phong bỗng híp lại, bởi vì hắn phát hiện dao động trên người nữ tử này không giống dao động của người tu luyện, ngược lại lại giống hùng thú. Đúng ngay lúc này, cánh tay đang chậm rãi vươn ra của nữ tử kia đột nhiên đâm vào cổ họng của Đường Phong bằng một tốc độ cực nhanh. Trên đầu ngón tay bắn ra một tia sáng sắc bén như đao. Đường Phong nghiêng đầu tránh né, đầu ngón tay lướt sát qua cổ hắn, kinh khí mạnh mẽ đánh ra xa mấy trường, trực tiếp đánh thủng một lỗ to trên bức tường đá sau lưng Đường Phong. Lục giai ư? Sắc mặt Đường Phong đại biến, rút thanh độc ảnh kiếm vung một kiếm về phía nữ tử. Tranh thủ lúc thoái lui về sau liền cung kích đứng dậy, ngưng thần chờ đợi, trong mắt lóe lên sự hưng phấn. Còn hùng thú lục giai hắn đang muốn tìm lại xuất hiện trước mặt hắn bằng cách này, quả thật khiến người ta phải bất ngờ. Nhưng con hùng thú này lại có hình dáng khác với những con hùng thú khác. Nó có thể chiến đấu như người tu luyện, rất rõ ràng là đã vượt qua phạm trù của hùng thú ngũ giai, tuyệt đối là lục giai. Đến thật đúng lúc, quả thật đi mòn gót sắt cũng tìm không ra, khi tìm được lại chẳng tốn chút công sức. Một kích của nữ tử không thành, đôi chân mày nhíu lại, trông có vẻ rất đáng thương. Thế nhưng trong lòng Đường Phong lại chẳng hề có suy nghĩ như vậy. Bây giờ hắn chỉ muốn giải quyết đối phương, khiến nó lộ ra diện mạo thật. Chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu với hùng thú lục giai, nhưng có thể suy đoán từ đòn công kích làm thủng cả nham thạch vừa rồi của nó. Công kích của con hùng thú này nếu đánh trúng vào người thì tuyệt đối chẳng dễ chịu chút nào. Nếu đã như vậy thì thử một lúc xem sao. Đã có chú ý, Đường Phong dẫn duệ kim chi khí vào độc ảnh kiếm. Độc ảnh kiếm trong nháy mắt trở nên sáng chói kim quang. Nhân lúc đó bị ánh kim quang của độc ảnh kiếm làm loa mắt, Đường Phong rung tay bắn ra ba thanh phi đao. Phi đao xếp thành hình tam giác, phóng về phía trước ngực và phần bụng của nữ tử. Nếu đối phương là nữ nhân thì nơi hạ thủ của Đường Phong sẽ không hạ tiện như vậy. Nhưng đối phương chỉ là một con hung thú, hình dáng hiện tại là biên hóa mà thôi, cho nên Đường Phong ra tay không quá đắn đo. Trong khoảnh khắc phi đao bay ra, Đường Phong liền động thân, thân hình như điện bám sát theo sau phi đao. Trên độc ảnh kiếm tỏa ra ba tấc quang mang, một màn kiếm che phủ trời đất, bao trùm toàn thân nữ tử. Trong khoảnh khắc xuất thủ, Đường Phong gần như đã vận dụng đến 8 phần thực lực của mình. Để đối phó với con hung thú lục giai này, Đường Phong căn bản không dám có chút nào khinh suất. Phản ứng của nữ tử rất nhanh, phi đao còn chưa có phong tới trước nàng, thì nàng đã cảm nhận được sát khí. Cánh tay ngọc phất nhẹ nhưng lại mang theo một lực lượng huyền diệu dẫn dắt hướng bay của thanh phi đao, khiến ba thanh phi đao đều trượt mục tiêu bay xéo qua một bên. Nhưng lúc này, kiếm chiêu của Đường Phong cũng đã đánh tới. Lưỡi kiếm bao phủ xuống, không gian dường như bị cắt nhỏ ra. Gương mặt nữ tử không hề sợ hãi, ngược lại dùng một ngón tay để đón tiếp, nhắm chuẩn vào mặt kiếm của độc ảnh trường kiếm mà đâm thẳng vào. Tiếng đền đàn vang lên liên tiếp, mạng kiếm của Đường Phong triển khai giống như tuyết trắng vào đầu xuân. Lần lượt từng mảnh đều bị tan chảy hết. Chỉ trong thời gian ba hơi thở, mạng kiếm đã bị phá vỡ. Nữ tử lại cong ngón tay búng ra, vừa đúng búng lên thần kiếm. Đường Phong chỉ cảm thấy trước mặt có một luồng sức mạnh truyền đến. Độc ảnh kiếm trên tay không kìm được, cong ngược về sau một chút. Kiếm quang ba tấc trong nháy mắt đã bị tan biến. Lực đạo thật mạnh mẽ. Mặc dù Đường Phong biết đối phương chỉ là một con hung thú, nhưng nữ tử mà nó biến hóa thành thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng lại không ngờ trong thân thể yếu đuối mềm mại kia lại ẩn chứa lực đạo bá đạo như vậy. Hùng thú lục giai quả nhiên không thể xem thường. Không đợi Đường Phong có bất luận phản ứng gì, nữ tử lại tiếp tục trực tiếp ép sát đến trước mặt hắn, kéo dài thành một đạo tàn ảnh. Cánh tay ngọc nhỏ nhắn nhanh như tia chớp đâm thẳng vào đan điền của Đường Phong. Đường Phong lắc eo mạnh một cái, thanh trường kiếm trên tay quét thành một vòng cung từ trên xuống dưới, chém vào ngón tay của đối phương. Kiếm quang lóe lên, nữ tử nhanh chóng thu hồi cánh tay của mình, chuyển hướng tấn công vào mắt Đường Phong. Biến chiều rất nhanh, có cảm giác chẳng hề có trì hoãn chút nào. Đường Phong cảm thấy kẻ mà mình đang đối mặt không phải là một con hung thú, mà là một cao thủ thiên giai thượng phẩm, từng kinh qua chiến trận, kinh nghiệm chiến đấu hết sức phong phú. Nữ tử biến chiều nhanh, Đường Phong cũng nhanh không kém. Ngón tay của đối phương vừa đâm tới, Đường Phong cũng giơ hai ngón tay ra, nhằm chuẩn vào ngón tay của đối phương mà đâm tới. Tịch diệt chỉ. Bốn ngón tay chạm nhau, cường khí mạnh liệt bắn ra. Song phương đều không tự chủ được, thoái lui vài bước mới đứng vững thân mình. Thân hình vừa ngừng lại, Đường Phong và nữ tử gần như cùng lúc lại lao vào nhau. Lực đạo, tốc độ, cả hai bản lĩnh này không ai kém hơn ai. Trong lúc cuộc chiến đã rơi vào cục diện lấy nhanh đánh nhanh, thì hầu như một chiêu chưa đánh xong thì một chiêu đã phát ra rồi. Cho dù Đường Phong thi triển chiêu thức nào cũng đều bị nữ tử dùng một ngón tay để hóa giải. Vô cùng sảng khoái, đã lâu lắm rồi Đường Phong không gặp được cuộc chiến nào phải dùng hết sức để kháng địch như lần này. Hắn hào hứng chiến đấu, nhất thời quên đi mục đích từ Tru Tâm Động lần này, cũng quên mất đối phương chẳng qua chỉ là một con hùng thú biến hóa thành, chỉ xem đối phương là một đối thủ để ứng chiến. Nhưng Đường Phong rất nhanh phát hiện ra chỗ không hài hòa của nữ tử này. Dù sao cũng là hùng thú biến hóa thành, tuy rằng bằng vào bản năng cũng có thể biết đến biến chiêu, cũng biết làm sao để giết địch, nhưng cũng có rất nhiều cơ hội có thể lợi dụng mà nó không biết nắm bắt. Hơn nữa còn thường xuyên lộ ra nhiều sơ hở trong lúc chiến đấu. Cao thủ bình thường tuyệt đối sẽ không phạm phải những sai lầm sơ đẳng này. Thế nhưng con hùng thú này không có thần trí đến như vậy. Lợi dụng những sơ hở đó, Đường Phong dần dần chiếm ưu thế, đánh cho đối phương chỉ còn biết phòng thủ. Trong 10 chiêu thì tấn công không được một, nhưng cũng không thể phủ nhận, chính là khả năng chống đỡ công kích của đối phương vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù chiêu thức của Đường Phong đánh lên người nó, nhưng nó cũng chỉ hơi khựng người lại một chút mà thôi, không bị tổn thương bao nhiêu. Từ mấy ngày trước, thì Đường Phong đã phát hiện ra rằng, để đối phó với hùng thú ngũ giai, ngoài trừ việc dẫn dụ nó vào trong cương tâm để giết chết, còn những loại công kích như thế này rất khó để tạo ra nguy hại đối với chúng nó. Là nguyên nhân do lực lượng cương tâm không đủ sao? Mắt Đường Phong híp lại, đã rất lâu rồi không vận dụng hai loại lực lượng cương tâm băng hỏa. Đôi mắt vốn đèn nháy của hắn bỗng chốc trở nên quỷ dị, một con có màu u lam u ám, một con có màu đỏ rực như lửa, cộng thêm duệ kim chi khí đang vận dụng, ba luồng lực lượng cương khí toàn bộ tuôn ra. Ngay lúc này, thực lực của Đường Phong tăng lên đến đỉnh điểm. Nhắm chuẩn cơ hội những lúc nữ tử lộ ra sơ hở, Đường Phong dồn hết lực lượng cương khí vào trong độc ảnh kiếm. Độc ảnh kiếm vốn có năm màu bàng lan rực rỡ, trong lúc này lại càng tuyệt mỹ hơn. Trên trường kiếm có hàng khí lượng lờ đang xen những ngọn lửa bùng cháy hừng hực. Hai luồng sức mạnh đối lập nhau đạt đến sự cân bằng quỷ dị. Dưới sự dẫn dắt của luồng kim quang chói lóa, thanh độc ảnh kiếm với ba cổ lực lượng cương tâm trên thân giống như giao long xuất hải, mang theo uy thế không gì địch được, chém tới nữ tử. Trong nháy mắt của nữ tử, cuối cùng cũng lộ ra vẻ hoảng loạn. Nó muốn thoái lui, nhưng không khí xung quanh dường như bị đông cứng lại, căn bản không thể nhúc nhích. Thoáng chốc, độc ảnh kiếm chém lên trên người nữ tử, hoàn toàn khác với thực thể khi tiếp xúc trong chiến đấu vừa rồi. Lần này chém xuống, thân hình nữ tử bỗng trở nên mờ ảo, hư hư, thực thực. Đây hiển nhiên là năng lực đặc biệt của hung thú. Tuy Đường Phong kinh ngạc về khả năng thay đổi trạng thái cơ thể của nó, nhưng chiêu thức vẫn không hề chậm trễ chút nào. Ba cổ lực lượng cương tâm giao hòa vào nhau, hình thành một lốc xoáy cực lớn trước mặt Đường Phong, bao trùm lấy thân hình nửa hư nửa thực của nữ tử. Hàng băng thấu xương, liệt hỏa thiêu đốt, nhuệ kim chi khí cứng rắn mạnh mẽ tranh nhau xé lấy thân hình của nữ tử, nghiền nát sinh mạng của nó. Tiếng kêu thảm thiết vang lên chói tai từ miệng của nữ tử. Đây là âm thanh đầu tiên mà nó phát ra từ khi giao chiến với Đường Phong. Âm thanh này nghe y như tiếng của một nữ tử thông thường phát ra vậy. Đường Phong lạnh lùng đứng nhìn, không có chút nào mềm lòng. Ầm một tiếng, ba cổ lực lượng cương tâm sau một phen xung đột liền nổ tung ra. Ngay sau đó, nữ tử đang bị thương khá nặng, không những không thoái lui mà ngược lại còn tiến tới, giống như hung thần ác sát, dựng nanh mua vuốt bổ đến Đường Phong. Chết đi! Đường Phong lại vùng kiếm lên thêm một lần. Nhưng một kiếm này vẫn chưa chém tới đối phương, thì thân ảnh của nó đã biến mất không thấy. Cùng lúc đó, một luồng hàn ý tập kích vào trong não cô hắn. Cảm giác này quá quen thuộc. Xem ra đối phương biết không thể thắng hắn bằng chiêu thức, nên muốn tấn công bằng ngón nghề đặc thù của hung thú. Mau chóng nhắm mắt ngưng thần, Đường Phong cho tâm thần đắm chìm vào trong thân thể. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người lại muốn xông vào. Nếu là ở bên ngoài, bằng vào tốc độ của nữ tử này, nếu như muốn chạy trốn thì Đường Phong thật sự có khả năng sợ ném chuột vỡ đồ mà không dám truy đuổi. Dù sao hung thú trong tầng 3 này không chỉ có mình nó, nhưng nó lại chọn cách tác chiến trong thân thể hắn, quả là đi tìm đường chết. Tâm thần lực của Đường Phong vừa mới xuất hiện, nữ tử kia liền điên cuồng đuổi theo. Nó bây giờ có còn đâu hình dáng đáng yêu như vừa nãy, mà là hung thần ác sát, cứ như một bà điên mất đi thần trí vậy. Đường Phong thuần thục dẫn dắt nó tới đan điền. Linh Khiếp Nhan đang lúc buồn, chán thì thấy nữ tử xông tới, khuôn mặt nhỏ nhắn liền trở nên băng lạnh, lạnh giọng hỏi. Sao lại là một nữ nhân? Đan điền của Đường Phong trước giờ vẫn đều do một mình Linh Khiếp Nhan độc chiếm. Bây giờ bỗng dưng chui ra một ngoại nhân, nên có cảm giác như có người muốn cướp lấy viên kẹo của mình vậy. Lẽ nào lại không tức giận? Nhìn kỹ lại xem, nó là cái gì? Đường Phong liền mở miệng đáp lời. Tâm thần lực đang bỏ chạy, bỗng dừng lại, biến ra hình dáng của mình, âm lạnh nhìn lại nữ tử đang truy đuổi đến. Chương 673, ảo ảnh. Linh Khiếp Nhan nheo đôi mắt to, cẩn thận quan sát một lúc, phát hiện quả thực như Đường Phong vừa nói. Bản thể của nữ tử này mông lung mờ ảo, tuy rằng cũng không thấy rõ, thế nhưng có thể khẳng định bản thể của nó tuyệt đối không phải một nữ nhân xinh đẹp đáng yêu. lúc này sắc mặt mới bình tĩnh trở lại. Cảm thấy có gì đó không đúng, nữ tử đang truy đuổi vào đan điền liền dừng bước, nghiến răng gầm lên nhẹ nhẹ, nhìn về Đường Phong. Đường Phong nắm chặt nắm đấm, cười gian trá. Nếu như đã tới rồi, thì hãy ở lại đây đi, tiến lên cho ta. Vô số tiếng gào khóc thảm thiết truyền ra, các âm hồn xen lè trên bộ xương khô trở nên bạo động. Trong đan điền, dường như đang nổi lên một cơn lốc xoáy màu xanh lục, bao chặt lấy nữ tử vào bên trong. Linh Khiếp Nhan xông lên phía trước, hai nắm tay nhỏ bé như hai cái bánh bao nhỏ, chém ra thành một mảnh trường ảnh, đánh tới tấp vào nữ tử. Đánh tới nỗi, Đường Phong cũng phải run sợ trong lòng, vừa đánh vừa nghiến răng nghiến lợi nói. Cút ra khỏi địa bàn của ta ngay! Mấy con hùng thú vào đây trước kia, Linh Khiếp Nhan nhiều lắm, cũng chỉ đá cho mấy cái, chưa từng hạ độc thủ như vậy. Nhưng lúc này lại khác, nha đầu hạ thủ thì thật là ác độc chưa từng có. Đường Phong thầm nghĩ, nếu nàng ta là thực thể, thì nếu bị đánh tới tấp như vậy, nhất định sẽ bị bầm dập mặt mũi, toét miệng, rách mắt. Chính vì vậy, nữ tử đang bị âm hồn quấn lấy kia, bị đánh một trận tan tác. Tiếng gầm nhẹ càng ngày càng nặng nề, rõ ràng là bị thương không nhẹ. Được rồi, để ta diệt nó. Đường Phong thật sự không nỡ nhìn, sĩ khả sắc bất, khả nhục. Đối phương tuy chỉ là một con hung thú, nhưng không nên bị đối xử thê thảm như vậy. Linh Khiếp Nhan nghe vậy, liền quay người thoái lui. Đường Phong chậm rãi giơ lên bàn tay, bộ xương khô cầm chặt duệ kim chi khí, đang lấp lóe quang mang. Giờ lên cao giống như một thanh đao, nhằm chuẩn về phía nữ tử. Nhìn quần kim quang kia, đôi mắt nữ tử bỗng hiện ra vẻ hoảng sợ và hối hận. Hiển nhiên nó căn bản không ngờ tới, ở đây còn hung hiểm hơn so với bên ngoài vô số lần. Nếu sớm biết như vậy, thì làm sao nó dám xông vào đây? Thế nhưng hiện tại, nó bị vô số âm hồn quấn lấy. Mặc dù bằng vào thực lực lục giai của nó, trong lúc nhất thời cũng không thể nào thoát ra được. Chỉ đành trợn mắt nhìn Đường Phong tuyên án tử hình cho nó mà thôi. Trạm. Tay của Đường Phong phất mạnh xuống, nhưng một kích này lại không thể thật sự chém xuống. Duệ kim chi khí bỗng khựng lại trước mặt nữ tử. Động tác Đường Phong cứng ngắc ngay tại chỗ, trong mắt rung lên kinh liệt, ngỡ người nhìn về phía trước. Phía trước, khuôn mặt của nữ tử đang bị vô số âm hồn quấn lấy kia, bỗng nhiên lại là gương mặt của Bạch Tiểu Lại mà Đường Phong ngày nhớ đêm mong. Lúc này, đôi mắt của Bạch Tiểu Lại rừng rừng nước mắt, u oán nhìn Đường Phong. Trong ánh mắt như biết nói ấy, đang lộ ra vẻ cầu khẩn. Nhìn khuôn mặt nữ tử yêu thương của mình, dù Đường Phong biết cái mình nhìn thấy chỉ là ảo giác, nhưng nhất thời cũng không thể nhận tâm xuống tay. Trong đầu chợt nhói đau, những chuyện mà hắn và Lại Tỷ đã từng kinh qua lần lượt lướt qua trước mắt, giống như đèn kéo hoa vậy, ước hẹn hai năm. Sự nhớ nhung qua biết bao nhiêu ngày đêm, nàng đã không hề do dự, đợi cho hắn một đòn trí mạng ở Bạch Đế Thành, khiến cho kinh mạch tổn hại. Bỗng nhiên trong lòng Đường Phong thấy nhói đau từng cơn. Hắn không thể nào tưởng tượng được, nếu như Lại Tỷ thật sự bị chém chết như vậy, thì hắn sẽ có tâm trạng như thế nào đây? Khôi phục lại tâm thần, khuôn mặt Lại Tỷ phía trước đã thay đổi, biến thành dùng nhang của Phi Tiểu Nhã. Bà chủ Ô Long Bảo vừa không nói lý lẽ, lại vừa có chút hoang dại. Lại thay đổi, Phi Tiểu Nhã biến thành Mạc Sư Tỷ, ôn nhu, điềm tĩnh, vô cùng bao dung nhìn hắn. Cho dù hắn làm cái gì, nói cái gì thì cũng đều mỉm cười. Khi hắn bị thương thì nàng luôn là người đầu tiên chạy đến chữa trị, không chút oán hận. Sự đau đớn trong đầu càng ngày càng mạnh liệt hơn rất nhiều. Cánh tay của bộ xương khô đang cầm duệ kim chi khí, vang lên tiếng răng rắc. Duệ kim chi khí dừng lại trước trán của nữ tử. Nhưng một trạm này rốt cuộc cũng không chém xuống được. Tất cả chẳng qua chỉ diễn ra trong thoáng chốc mà thôi. Nhưng Đường Phong lại có cảm giác như rất lâu rồi. Một tiếng kêu bén nhọn vang lên. Nữ tử bỗng dại dột thoát ra khỏi sự đeo bám của các âm hồn, cười hung tợn, nhảy bộ về Đường Phong đang đứng ngây ngốc kia. Trên hai tay nó lấp lóe quang mang, hùng hăng chụp tiếp tâm thần lực của Đường Phong. Phong ca ca! Những gì mà Đường Phong vừa nhìn thấy, Linh Khiếp Nhan lại hoàn toàn không thấy được. Nàng chỉ thấy Đường Phong bỗng ngây người ra. Sau đó, nữ tử này thoát khỏi ràng buộc.

áo bị kéo trễ khỏi vai, lộ ra bả vai và bộ ngực trắng nõn, giống như một khối mỹ ngọc trong suốt, lấp lánh trong bóng đêm. Phối hợp với những vết máu tươi đỏ thẫm, lộ ra vẻ đẹp vô cùng quỷ dị. Máu tanh và một mùi vị không biết tên hòa lẫn vào nhau, thoang thoảng trên đầu mũi của Đường Phong. Điều càng khiến cho người ta xót xa là lúc này, hai tay của nữ nhân vẫn đặt trước ngực, ôm thật chặt vào. Chặt tới nỗi bị ôm vào gần như phải biến dạng. Đôi chân dài tuyệt đẹp kia quấn chặt vào nhau như dây đai, thân thể co giật từng cơn. Đường Phong vô cùng ngượng ngùng, đứng sững tại chỗ, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Hắn căn bản không ngờ tới, hắn đi đến đây lại gặp phải cảnh tượng như thế này. Hắn rốt cuộc đã hiểu âm thanh khổ sở mà hắn nghe được căn bản không phải là do thụ thương, mà là do nguyên nhân khác. Đường Phong quá quen thuộc, mặc dù đã qua mấy tháng, nhưng mỗi khi nhớ tới âm thanh mấy nữ nhân của hắn phát ra vào lần đầu tiên trên giường, đều khiến hắn cho kìm được những ý nghĩ miên man. Một hồ xuân thủy, lòng ta nhộn nhào. Hắn rốt cuộc cũng hiểu được cái mùi vị không biết tên trong không khí kia là cái gì rồi. Một ngọn lửa tà quái sộc thẳng lên não, Đường Phong chỉ cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt. Mặc dù không thể nào nhìn rõ khuôn mặt của nữ nhân này, thế nhưng qua y phục của đối phương, Đường Phong đã nhận ra thân phận của nàng là thiếu nại nại của Dung gia. Thiếu phụ đoan trang mỹ lệ kia không thể làm chuyện đáng xấu hổ như vậy. Giải thích duy nhất chính là nàng bị rơi vào ảo giác. Bằng vào thực lực của nàng, nếu gặp phải hung thú ngủ dai, mặc dù sẽ tốn chút công phu, nhưng cũng có thể ứng phó được. Hiện tại khả năng lớn nhất là gặp phải hung thú lục dai. Bản thân nàng vốn đang bị thương, rồi là bị ảo giác vây khốn, nên mới dẫn đến cục diện này. Bất quá, nói đi thì cũng phải nói lại. Ảo giác mà hung thú thi triển ra chỉ nhằm vào suy nghĩ trong lòng của người đó. Ví như còn hung thú lục dai mà hắn gặp được, nó hóa thành hình dạng của ba nữ nhân của hắn để mê hoặc chính hắn. Không lẽ mỹ phụ trông có vẻ đoan trang đến cực điểm này, trong nội tâm còn có một bộ mặt khác không muốn người khác biết đến? Hắn như không cần suy nghĩ nhiều, Đường Phong quay đầu qua một bên, trong lòng thầm nghĩ, chuyện phi lệ không nên nhìn, chuyện phi lệ không nên nghe. Một tay đưa ra nắm lấy cổ tay của mỹ phụ, đang chuẩn bị rót tâm thần lực vào. Nào ngờ mỹ phụ trở tay cầm lấy tay của Đường Phong, kéo mạnh một cái. Chân Đường Phong đứng không vững, trực tiếp ngã vào lòng của mỹ phụ. Một khắc sau, một đôi môi đỏ mọng như hồng bảo thạch liền hôn tới tấp trên cổ, trên mặt của Đường Phong, gấp gáp và dồn dập như những giọt mưa rơi. Khoan khoan, thiếu gia ta là người đã có gia thất, không thể như vậy được. Đường Phong vất vả lắm thoát ra khỏi trận hôn hung bạo của mỹ phụ. Nhưng hai tay của đối phương vẫn ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân kẹp chặt eo của Đường Phong là kéo mạnh hắn xuống thêm một lần. Thân thể của mỹ phụ động tay động chân lộn xộn, vốn đã mất đi bản tâm, chỉ biết dựa vào bản năng để hành động. Nhưng như thế là càng làm không được gì, khiến nàng càng gấp đến độ rên lên không ngớt. Còn bà nó! Đường Phong như muốn nổi hung, vội vàng ngẩng đầu, chùi chùi nước bọt dính trên khóe môi. Hai tay nắm chặt cổ tay của đối phương để nàng nằm trên mặt đất. Hai chân hắn đè lên hai bắp đùi của đối phương để nàng động đậy, khó mà động đậy được. Có điều tư thế này thật sự quá ám muội. Cứu người như cứu hỏa, Đường Phong cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng rót tâm thần lực vào trong cơ thể của mỹ phụ. Trong cơ thể của mỹ phụ hiện tại giống như một mớ bòng bong. Sau khi mất đi bản tâm, cương khí trong kinh mạch vô cùng hỗn loạn. Đường Phong không chế tâm thần, cẩn thận đi trong kinh mạch, tốn một lúc lâu thì mới đến được đan điền của mỹ phụ. Trong đan điền, một khối gì đó trắng loạn như ngọc, như thủy tinh đang lơ lửng trong đó. Hiển nhiên, đây chính là nơi ký thác cường tâm của mỹ phụ. Mà bên cạnh, thân hình của mỹ phụ do tâm thần lực hóa thành, đang vô lực nằm đó. Một con hung thú như hung thần ác sát đang đứng bên cạnh, hạ cái miệng máu to lớn chuẩn bị cắn vào mỹ phụ. Cái táp này, nếu như cắn trúng, thì tâm thần lực của mỹ phụ sẽ bị nuốt chửng ngay. Trong lúc nguy cấp, Đường Phong vội vàng hóa tâm thần lực thành lợi kiếm, chém về phía hung thú. Hung thú hiển nhiên, không ngờ tới vào lúc này lại có người chạy vào đây quấy rối, nhất thời không kịp tránh né, bị Đường Phong chém trúng vào người. Nó bị đau, gào lên thảm thiết rồi nhảy qua một bên. Một kích này căn bản chưa thể tạo ra thương tổn nào đối với mảnh thú. Nhưng khi hung thú bị kinh hoàng, Mỹ Phụ cũng từ từ thoát ra được từ trong ảo giác. Đôi mắt đang mê man mở ra, lúc nhìn thấy Đường Phong, trong lúc nhất thời, nàng ngẩn người ra. Hiển nhiên không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đừng có ngẩn ra đó, mau dùng lực lượng cương tâm đối phó với nó đi. Đường Phong nhắc nhở, hiện tại hắn chỉ là dùng tâm thần lực chui vào đan điền của đối phương. Lực lượng cương tâm của bản thân căn bản không thể mang theo. Muốn giết hung thú, chỉ có thể dựa vào chính bản thân của Mỹ Phụ. Sau khi được Đường Phong nhắc nhở, Mỹ Phụ liền cấp tốc hành động. Nàng vừa rồi đã rơi vào ảo giác một lần, tất nhiên không muốn bị như vậy thêm một lần. Lực lượng cương tâm bùng lên, toàn bộ đan điền trong thoáng chốc được một màn ánh huỳnh quang bao trùm, sáng tỏ như ban ngày, khiến người ta không mở mắt ra được. Hai cao thủ thiên giai với thực lực cường đại cùng liên thủ đối phó một con hùng thú lục giai. Mặc dù Đường Phong chỉ có thể phụ trợ, đứng bên cạnh kiềm chế con hùng thú một chút, cho nên cuộc chiến đấu mặc dù vô cùng ác liệt nhưng không có nguy hiểm nhiều. Ỷ lại lớn nhất của hùng thú chính là tạo nên ảo giác. Nhưng nay chiêu thức ấy đã không còn tác dụng đối với Mỹ Phụ. Với thực lực của nàng cộng thêm Đường Phong, đối phó với nó tự nhiên dễ dàng hơn nhiều. Sau một phen tốn chức công sức, Mỹ Phụ rốt cuộc cũng dùng lực lượng cương tâm giết chết con hùng thú trong đan điền. Ánh huỳnh quang và tinh quang đầy trời tan biến. Mỹ Phụ cảm kích mỉm cười với Đường Phong, khẽ mở đôi môi đỏ mọng nói. Cảm ơn ngươi. Đường Phong giật giật khóe miệng, sờ sờ gương mặt mình, có chút không tự nhiên. Đi ra ngoài rồi nói sau. Mỹ Phụ ngẩn người, thần sắc bất giác đại biến. Ảo giác vừa qua lại hiện lên rõ ràng. Nàng sao lại quên được? Hơn nữa Đường Phong bây giờ lại có thần sắc như vậy. Mỹ Phụ tất nhiên có thể đoán được một vài thứ. Không lẽ... Khi hai người đồng thời mở mắt, buông mắt nhìn nhau, song phương ngượng ngùng không thôi. Đường Phong vẫn cười trên người Mỹ Phụ như cũ. Toàn thân Mỹ Phụ mồ hôi làm ướt hết quần áo. Áo đã bị kéo qua khỏi ngực, xuân quang tràn đầy. Điều càng làm cho Mỹ Phụ khó xử, chính là hạ thân của mình đang bị ướt nhẹp. Còn chỗ hai đùi thì lại khô nóng, gió trong động vì vu thổi nhẹ qua, lạnh như băng. Nhúc nhích một cái, gương mặt Mỹ Phụ đỏ bừng bừng, cảm giác như đang có lửa đốt, hai mắt rưng rưng sắp khóc tới nơi. Bản thân nàng biến thành thế này cũng đã khó xử lắm rồi. Giờ này lại còn bị một gã đàn ông cười trên người, để cho hắn nhìn thấy hết tất cả. Ánh mắt Đường Phong dừng lại ở chỗ trăng trắng đó, nuốt nước bọt đánh ực một cái. Mỹ Phụ vừa khóc vừa nức nở nói, người leo xuống đi. Đường Phong vội vàng bỏ ra khỏi người nàng, bước qua một bên, chỉnh sửa lại quần áo, vẻ mặt hết sức đạo mạo nghiêm chỉnh. Mỹ Phụ luôn cuốn kéo áo khoác trên vai, cuộn thành một cục, ngồi bệt dưới đất run rẩy. Rốt cuộc là sao? Hắn vừa rồi có làm gì mình chưa? Hay là mình có làm gì hắn hay không? Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, làm sao mình dám gặp người ta đây? Dùng gia có còn chưa chấp mình hay không? Đường Phong thật sự không biết nói sao để an ủi đối phương. Vừa rồi tuy chỉ là việc cứu người nên bất đắc dĩ phải làm vậy. Nhưng quả thực đã xảy ra một số chuyện ngượng ngùng. Suy nghĩ cho danh tiết của đối phương, hắn cũng chỉ có thể gạt mình, gạt người để an ủi nàng. Ảo giác. Tất cả đều là ảo giác mà thôi. Mỹ Phụ dương mắt nhìn Đường Phong. Người vừa rồi chỉ mơ một giấc mộng mà thôi. Tỉnh mộng rồi thì không có chuyện gì đâu. Mỹ Phụ mơ màng gật đầu. Bây giờ hãy nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra, nàng sẽ phát hiện đây đều là giả hết. Mỹ Phụ ngoan ngoãn nhắm hai mắt, sau một lúc lâu mới mở mắt ra. Nam nhân trước mắt đã biến mất không thấy. Thật sự chỉ là ảo giác sao? Thế nhưng một hạt tinh sa trước mặt này là thế nào đây? Ngơ ngác nhìn hạt tinh sa kia, Mỹ Phụ nhìn không được khóc rưng rức như một tiểu cô nương. Đường Phong căn bản không dám ở lại thêm trong tầng 3 lâu hơn. Không phải hắn ngại gặp lại Dung thiếu nại nại, mà là tình trạng của hắn hiện tại căn bản không thích hợp để dừng lại ở tầng 3. Trong đầu hắn toàn là những đốm hoa trăng trắng đầy mê vụ, hoặc cùng với khoái cảm và tội nghiệp cấm kỵ ấy. cho tới bây giờ, những nữ tử mà Đường Phong từng tiếp xúc qua đều là những nữ tử chưa hiểu biết sự đời hoặc chưa có danh phận. Một phụ nữ đã gả chồng rồi như Dung Thiếu Nại Nại, quả thật là lần đầu tiên. Xảy ra chuyện như vậy, trong lòng Đường Phong vô cùng áy náy, còn có chút rung động. Cảm giác ấy dường như biết rõ trong túi của mình chứa tiền muôn vàng muôn bạc. Nhưng tay còn ngơ ngáy, muốn sờ vào túi của người ta, khiến Đường Phong phải tự thầm mắng mình đê tiện, vô sỉ. Trong tình trạng tâm thần bất an như vậy, nếu như gặp phải hung thú lục giai thì khẳng định sẽ bị đối phương lợi dụng sơ hở. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Trong tình hình lúc này mà bản thân hắn cũng có thể kiềm chế được bản tâm. Nếu đổi lại là nam nhân khác, bảo đảm đã trực tiếp làm tới luôn rồi. Nghĩ tới đây, Đường Phong lại có chút tự hào. Tìm hết nửa ngày trời, sau khi chui trở lại tầng 2, Đường Phong mới hít sâu một hơi, loại bỏ sạch sẽ những thứ trong đầu kia, toàn tâm toàn ý tìm kiếm hung thú trong tầng 2. Chẳng qua vào lúc này, hung thú trong tầng 2 hầu như đã bị tiêu diệt sạch. Đường Phong tìm hết cả ngày trời, tổng cộng chỉ giết được 3-4 con. Nhậm tính canh giờ thì cũng sắp đến kỳ hạn kết thúc hạng mục tỷ thi thứ 2. Đường Phong kiểm tra lại thu hoạch của mình, xem ra cũng khá, nên cảm thấy mỹ mãn và rời khỏi tầng 2. Đi tới chỗ đồng khẩu, nhảy xuống tầng 1 lúc trước. Phía trên đồng khẩu có một sợi dây thừng thòng xuống, hẳn là do người bên trên thả xuống để cho các đệ tử tham chiến thuận tiện leo ra khỏi trụ tâm đồng. Nắm chặt sợi dây thừng, tung người một cái, hắn nhanh chóng bay lên phía trên. Vừa ra khỏi trụ tâm đồng, những người xung quanh đều nhao nhao tụ lại, đã có không ít người lên trước rồi. Đường Phong thấy Đường Điềm Điềm và Đường Tử Thư cũng đứng một bên. Trên thân hai người ít nhiều đều có một vài vết thương, hẳn là do trải qua chiến đấu kịch liệt mà gây ra. Những người xung quanh vốn đang bàn tán xôn xao, vô cùng huyền náo. Nhưng khi Đường Phong xuất hiện tại lối vào trụ tâm đồng, mọi người liền yên tĩnh trở lại. Hầu như ai nấy cũng đều nhìn vào hắn. Trên mặt tràn ngập sự hiếu kỳ và nghi hoặc, thậm chí có một số người lộ vẻ mặt như đem xem kịch vậy. Biết sao được, bây giờ Đường Phong đang là tâm điểm chú ý của mọi người. Đứng hạng nhất trong hạng mục tỷ thi thứ nhất, hơn nữa lại là đạt được bằng thực lực của cảnh giới thiên giai hạ phẩm. Sự xung đột giữa cảnh giới và thành tích cũng đủ để cho họ không khỏi suýt xoa. Còn hạng mục tỷ thi thứ hai, bây giờ căn bản là dựa vào thực lực của cá nhân. Người nào tiến vào trụ tâm đồng cũng đều biết hung thú bên trong khó đối phó như thế nào. Chỉ là một thiên giai hạ phẩm mà thôi, đã định trước là sẽ chẳng có thành tích gì tốt. Một số kẻ hữu tâm tất nhiên rất hào hứng chờ xem bộ dáng mất mặt của hắn, nhưng cũng có rất nhiều người đang hiếu kỳ. Hiếu kỳ thanh niên đoạt hạng nhất trong hạng mục tỷ thi thứ nhất này bây giờ lại đoạt được thành tích như thế nào đây. Nếu như hắn vẫn có thể đạt được thành tích giống như trước thì quả thật khiến cho người ta phải kinh ngạc. Đường Phong đi tới trước mặt mấy người kiểm đếm thành tích kia, sau đó lấy hết toàn bộ tinh sa thu được đặt ra trên bàn, chỉ để lại hạt tinh sa của con hung thú lục giai kia, cũng không chờ bọn họ công bố thành tích, liền ôn quyền với mấy người rồi lui qua một bên. Một hạt tinh sa của hung thú lục giai cũng chỉ có giá trị 6 đồng tiền mà thôi. Đường Phong không muốn biểu hiện quá nhiều, dù sao hung thú lục giai cũng quá cường đại, người bình thường căn bản không thể đối phó. Nếu hắn lấy ra tinh sa lục giai thì khẳng định sẽ bị người ta chú ý. Sau khi nhìn thấy một đống tinh sa nhiều như vậy trên bàn, những người đang chuẩn bị xem trò vui đều tái mặt. Tuy chưa đếm rõ số tinh sa này, nhưng tuyệt đối vượt xa số lượng mấy người trước đó, hơn nữa chất lượng cũng tốt hơn rất nhiều. Chương 675, hạng mục tỷ thí thứ hai kết thúc. Mấy người đó vội vàng kiểm đếm. Một lát sau, một người trong số đó tuyên bố với vẻ mặt kinh hoàng. Đường Phong của Đường gia thu hoạch 8 hạt tinh sa nhất giai, 4 hạt tinh sa nhị giai, 22 hạt tam giai, 15 hạt tứ giai, 11 hạt ngũ giai, tổng cộng trị giá 197 đồng tiền. Thành tích này vừa công bố, hầu như tất cả mọi người đều ngẩn người ra. Sau một lúc trầm mặc, tiếng dò hỏi và tiếng tranh cãi nhào nhào vang lên. Dù sao trong số những người đã đi ra trước thì thành tích lợi hại nhất cũng chỉ có giá trị hơn 90 đồng tiền. Mà bây giờ thành tích tốt nhất cho đến nay, cả con số lẻ của Đường Phong